ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 556, nghịch thiên hay thiên nghịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ái ngại. Yêu tộc một khi đã biến sang dạng nguyên bản thì sức mạnh tăng lên rất nhiều. Thêm vào đó tất cả các chỉ số phòng ngự hay tốc độ tấn công đều sẽ lên một mảng lớn. Thêm vào đó, đây không phải yêu tộc bình thường mà là một loài nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Thập tam vĩ hồ ly có tu vi sáng thế thần ở dạng người nàng đã phải tốn chút sức để tổn thương được hắn. Còn giờ chắc phải dùng vũ khí mới đả thương được. Không cho cô nàng có cơ hội suy nghĩ thêm. Thân ảnh hồ ly to lớn lại lặn xuống mặt hồ như chưa từng xuất hiện. Kỳ lạ hơn khi hắn lặn xuống trên mặt hồ không hề có chút gợn sóng nào. Tựa như mặt gương vậy. Sức mạnh này thật kỳ quái. Đã không nhìn thấy đối thủ thì nàng phải tìm cách lôi được hắn ra rồi. Bàn tay tự đâm thẳng vào ngực mình. Tiếp đó dần dần có nhiều luồng ánh sáng hợp nhất trên tay nàng thành một thanh katana dài gần 2 mét. Lưỡi của nó còn mang theo sức mạnh hủy diệt của cả ngũ nguyên tố dị bản. Phục ma trận, phá thiên, thanh kiếm vừa ra đã tích tụ sóng năng lực bên trong bản thân nó kết hợp với pháp trận do các phân thân của cô nàng với ý định sử dụng những thứ đó. Nhằm phá vỡ mặt hồ kia, chỉ là đâu có đơn giản như vậy. Cứ mỗi khi pháp trận gần được hoàn thành thì những ngôi sao lại tạo ra một trận lốc tấn công các cô nàng đang niệm chú. Cùng sự tấn công đó, thân ảnh hồ ly kia lại chớp nhoáng ẩn hiện cùng ánh sao đánh lén nàng, khiến cho người đang rơi vào thế mạnh hơn như nàng giờ trong thế phòng thủ. Muốn tiến chả được, muốn lùi chả xong, keng, bằng cách nào đó mà thiên hồ không nhìn thấy được. Nữ nhân thoáng chốc đã xuất hiện trong tầm tấn công của hắn. Lưỡi kiếm sắc bén trên tay chặn lại hủy diệt quyền ở dạng bản thể. Một đỏ sẫm, một tím vàng liên tục tranh chấp lẫn nhau. Đáng sợ nguyên khí từ nàng trên cánh tay quét sạch mà ra. Giống như vạn trượng sóng lớn, oanh minh thiên địa, khiến cho đến hư không đều là vào lúc này run rẩy lên. Hừ, đừng nghĩ ngươi là nữ nhân mà ta sẽ nương tay với ngươi. Infinite Helix. Thiên hồ đồng dạng cảm nhận được loại kia tràn ngập mà đến uy áp. Nhưng là thủy chung, thần sắc của hắn đều không có biến hóa quá lớn. Sau đó, hai chảo đã bắt đầu nhanh chóng chuyển sang thế khác. Xoẹt xoẹt, Hurster of Origin hay còn gọi với cái tên Hurster of Human. Ego là một trong số ít Hurster lành tính nhất tính tới thời điểm hiện tại khi tự mình gia nhập vào đội quân để chống lại chính các Honkai. Tuy vậy đừng để vẻ bề ngoài cũng như sự tùy ý của cô nàng đánh lừa. Sức mạnh của Hurster này hoàn toàn có thể đọ được với cả Kiana ở dạng Hurster of Void hay Hurster of Flammation hay Mây ở dạng Hurster of Thunder khi tác. Động trực tiếp vào không gian và thời gian ở mức độ cực nhanh. Vô số những khí lạnh từ tứ phương tám hướng điên cuồng tụ nhập về hướng thiên hồ hình thành nên một chiếc lồng làm thuần túy bằng pha lê màu đỏ. Và băng màu trắng xóa, thân ảnh hắn giờ cũng được bao phủ bởi pha lê, dễ dàng né được đòn tấn công đang sắp cắt được cả quyền pháp của hắn mặc dầu tốc độ ra chiêu không hề nhỏ. Cả sáng thế thần quyền năng lẫn Origin cùng nhau đoạt lại được quyền kiểm soát không gian xung quanh. Vì thế nữ nhân kia mới không kịp trở tay, từ kẻ đi săn trở thành con mồi ở thế phòng thủ. Chưa dừng lại ở đó. Những lớp băng còn kết tinh ra một phiên bản hồ ly khác có kích thước không khác gì bản chính. Hurster Form, Spirit of Origin, Double Attack, lời nói vừa dứt cũng là thời khắc cả hai bản thế và bản ngã cùng nhau từ phía dưới mặt hồ được sinh ra từ năng lượng Hurster bằng tốc độ siêu. Thanh nhằm vào nữ nhân đã bị những mảng băng giữ chân. Lúc cả hai hồ ly chiêu chạm vào nữ nhân thì vụ nổ lớn nổ ra. Không biết nữ nhân sinh mạng còn hay không? Chiêu thức trên đã triệt để tiêu hao hơn phân nửa ma lực còn lại trong cơ thể hắn. Việc sử dụng bộ pháp của hủy diệt công pháp nhiều lần nhằm tránh thoát khỏi kỹ năng của nữ nhân kia. Đúng là không cái dại nào hơn cái dại nào. Cứ ngỡ khi nữ đại tế tư giải phóng sức mạnh Key of Dominance trong cơ thể chỉ có quyền năng của nó. Ngờ đâu gặp cả nguyên thần vị đại năng nào đó chứ. Chính ra chiêu thức mới được cập nhật hủy diệt công pháp sức mạnh kỹ năng được tăng lên một mảng lớn. Tuy nhiên, bù vào lượng sức mạnh đó là sự tiêu hao ma lực theo phần trăm ma lực luôn chứ không phải theo lượng ma lực như bình thường bao gồm cả quyền pháp, bộ pháp, thân pháp, nội tại và cả quyền năng được gia tăng trong dạng hồ ly khổng lồ. Cách chương.